phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, đệ 374 trang. Hạt tía Tô Ngạn, chính là bên ngoài chỉ có thanh âm, không có người a, không. Nơi nơi đều có người giấy, chẳng qua chúng nó hiện hình là yêu cầu điều kiện. La Hy rốt cuộc mở miệng, nhàn nhạt mà cười nói, hơn nữa, ta tưởng ta biết trong đó huyền bí. Hạt tía Tô Ngạn kinh ngạc, thật sự, là cái gì? La Hy ôm lấy bờ vai của hắn, đi, đi ra ngoài thử xem. Cùng lúc đó, Ứng Hành Trình ba người chính đi ở trên đường, bọn họ không có nói chuyện phiếm, thái độ cũng tương đối bình tĩnh, lại không có tân phát hiện, Chu Trạch tồn tại cảm không cường. Nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ. Tiểu Ngọc, ngươi không sợ hãi sao? Nhan Như Ngọc trông cậy vào bọn họ giúp chính mình thông quan, lấy lòng mà cười, nguyên bản là có điểm, nhưng đi theo các ngươi sợ cái gì a? Các ngươi là trận này mạnh nhất. Ứng Hành Trình lãnh đạm liếc quá, không có phản ứng nàng, a du nịnh hót, ngược lại thở dài thanh. Có người, Chu Trạch dũng cảm mà dẫn đầu dò đường, không nghĩ tới nghiêng ngả lảo đảo hoàng chạy tới lại là Lạc Đơn Phỉ Linh. Nàng đáng yêu trên mặt tràn ngập hoảng sợ, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như bắt lấy Chu Trạch. Cứu mạng, có tửu quỷ truy ta. Đừng có gấp, Chu Trạch an ủi sau dò hỏi. Tửu quỷ, Phỉ Linh gật đầu. Ân, một cái nam uống say khướt mà liền từ trong bóng đêm vụt ra tới phác ta. May mắn ta chạy trốn mau. Chu Trạch nhìn mắt Ứng Hành Trình, Ứng Hành Trình hiếm thấy mà lộ ra đạm cười. Người thật sự thấy rõ ràng, đó là cá nhân, vẫn là cái người giấy. Phỉ Linh dùng sức nuốt nước miếng, biểu tình mờ mịt. Ứng Hành Trình nói, kỳ thật cái này âm kiều trong trại, nơi nơi đều là cho người chết thiêu đến vật bồi táng đi. Người nhưng ngàn vạn cẩn thận, đừng một không cẩn thận đã bị hại chết. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, đuổi theo ngươi, thật đúng là cái say quỷ đâu. Chu Trạch cũng đi theo cười, Phỉ Linh khuôn mặt nhỏ sợ tới mức tiết trắng, nắm chặt Chu Trạch tay áo không bỏ. Ứng Hành Trình chủ động nói, tính, người yêu cầu trợ giúp nói, có thể theo chúng ta đi, mà một mình đứng ở bên cạnh Nhan Như Ngọc, phảng phất bị đại gia vắng vẻ dường như, nhịn không được hướng nàng đầu đi lược hiện căm thù ánh mắt. Chương 128 hỉ bà ở quảng bá chung quỷ dị. Thanh âm, không duyên cớ vì âm kiều chấn gia tăng rồi vài phần khẩn trương bầu không khí. Lúc này Mục Nguyên Chính mang theo Triệu Trúc Xanh ở trống vắng trên đường đi bộ. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy ồn ào nhốn nháo tiếng người, lại nửa cái quỷ ảnh đều không thấy, tự nhiên là cực kỳ buồn bực. Đỏ bừng đèn lồng chiếu vào Mục Nguyên mỹ lệ trên mặt, để lại âm lãnh quang ảnh. Trên thực tế, Triệu Trúc Xanh cùng hắn hợp tác cơ hội bất quá căn cứ vào lẫn nhau đối Tây Vũ căm thù, cho nên nói về lời nói tới cũng có vẻ thật cẩn thận. Này trạng huống không bình thường, trong trò chơi nửa cái NC đều không có, nhiệm vụ còn không minh bạch, chúng ta khẳng định là bỏ lỡ cái gì kích phát điều kiện. Nếu không người xem nhìn cái gì đâu? Mục Nguyên nhíu mày, dùng ngươi nói. Triệu Trúc Xanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ta ý tứ là, tiếp tục loạn đi xuống đi cũng không phải biện pháp, chỉ bằng theo dõi người khác thử xem. Mục Nguyên lạnh như băng mà nói, kia cũng đến có thể theo dõi mới được. Trận này La Hy cùng Ứng Hành Trình là hai cái đoàn thể trung tâm, nếu như bị bọn họ bắt lấy bím tóc, ăn không hết gói đem đi. Xem ra phía trước thất bại đích xác đả kích tới rồi hắn ngạo mạn tâm thái. Nhưng Triệu Trúc Xanh không có làm rõ, chỉ nhắc nhở nói, cái kia kêu Hạt Tía Tô Ngạn chủ bá thính lực thực không tồi, hơn nữa may mắn giá trị rất cao, tính cách cũng tương đối đơn giản, không ngại tìm hắn thử xem. La Hy cũng không thấy đến vẫn luôn có kiên nhẫn mang theo hắn. Rốt cuộc La Hy ở gặp được Tây Vũ phía trước là thích độc lai độc vãng. Lúc này Mục Nguyên nhìn hướng vẻ mặt của hắn mới hơi lộ ra kinh ngạc, ngươi chỉ là cái sơ cấp chủ bá, biết được không ít à? Triệu Trúc Xanh đạm cười, rốt cuộc ta không có gì sở trường, khẳng định muốn nhiều tìm hiểu tin tức mới có thể sống được lâu. Mục Nguyên không tỏ ý kiến, Kỳ thật hắn chưa chắc nhìn không ra Triệu Trúc Xanh có thể trở thành thay thế bổ sung. Này trong đó tất tồn tại miêu nị. Nhưng hiện tại Will chiến đội người không một cái bồi tại bên người. Mang theo cái này hậu trường quỷ dị tân nhân tạm thời không chỗ hỏng, hai người đang có một đáp. Không một đáp thương lượng thời điểm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh thét chói tai, Mục Nguyên phản ứng kỳ mau. Qua đi nhìn một cái. Có việc kiện. Sao hai người đầy cõi lòng tin tưởng cho rằng rốt cuộc gặp được cái gì cốt truyện manh mối. Không ngờ chạy như bay tới gần sau. Lại thấy là Nhan Như Ngọc cái kia nữ chủ bá ở hoảng hoảng loạn loạn mà điên chạy. Mà nàng phía sau đuổi theo. Lại là cái giấy chát người. Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh liếc nhau. Vẫn là ngăn lại nàng thi lấy viện thủ. Đem người giấy dùng sức nhéo. Nhan Như Ngọc run bần bật mà trốn đến bên cạnh. Bởi vì có dựa vào mà ngạnh khởi eo. Mà người giấy lại rất ủy khuất. Uy, các ngươi có phải hay không một đám. Khi dễ ta cái này thành thật thương nhân. Nó ngũ quan là tùy ý họa trên giấy. Kích động lên buồn cười chung lại có vài phần khủng bố. Mục Nguyên nhíu mày. Sao lại thế này? Nhan Như Ngọc giải thích nói. Ta thật vất vả ở cái trong phòng tìm được quyển sách này. Kết quả này quỷ đồ vật bỗng nhiên xuất hiện. Ồn ào muốn giết ta. Nói. Nàng liền giơ lên bổn gấm in nhuộm pháp. Thực rõ ràng cùng đêm nay nhiệm vụ có quan hệ, Mục Nguyên không chút khách khí. Một phen liền cướp được trong tay phiên lên. Nhan Như Ngọc muốn nói lại thôi không biết nên như thế nào cản trở, bị xem nhẹ người giấy tương. Đường bất mãn, vụng về mà phất tay kháng nghị nói. Đây là ta trong tiệm đồ vật, như thế nào đã kêu bị ngươi tìm được, chạy nhanh trả lại cho ta. Triệu Trúc Xanh cũng coi như là cân não mau. Sấn này cơ hội thần không biết quỷ không hay mà trộm cái đèn lồng lại đây. Hung tợn mà uy hiếp nói. Ít nói nhảm, cút ngay, bằng không ta thiêu ngươi. Người giấy động tác vốn là không bằng chân nhân linh hoạt. Càng sợ hãi đèn lồng châm ánh lửa. Nó tuy rằng lộ ra cái phẫn nộ biểu tình. Nhưng ngược lại liền hùng hùng hổ hổ mà biến mất ở trong không khí. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Thập phần thức thời mà lấy lòng nói. Mục ca, sách này mặt sau nói nhiệm áo cưới lưu trình. Ta xem qua, người thích liền cầm đi, vậy đa tạ. Mục Nguyên tuy biến thành nữ nhân, khí thế lại không giảm. Nhướng mày chất vấn, người không phải đi theo ứng hành trình sao? Như thế nào lạc đơn? Nhan Như Ngọc buồn bực. Hắn giống như có việc muốn cùng Chu Trạch đi làm. Làm ta cùng Phỉ Linh ở cái tiệm rượu chờ bọn họ. Chính là kia luôn là có các loại tiếng cười nói. Thường thường còn có chút không có hảo ý người giấy bay ra. Đáng sợ thật sự, ta lại không bằng lòng cùng Phỉ Linh cái này tâm cơ kỹ nữ nhiều đãi. Nghĩ cùng với lãng phí thời gian, chỉ bằng tìm điểm trò chơi manh mối. Này không, đã bị ta nhặt chứ? Hết chương.